Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 800. Trần Hữu Nghị không hề tin lời của Nguyễn Khánh Linh. Nhưng mà, lúc này Nguyễn Khánh Linh lại tình ý sâu xa mà giải thích với anh. Anh vẫn không hiểu Huyền rồi. Nhưng tôi thì biết, con người cô ấy ấy. Đừng nhìn bên ngoài dọa dẫm như vậy. Cứ giống như là sao cũng được. Nhưng mà trên thực tế, trong thâm tâm của cô ấy vô cùng truyền thống. Cái loại quan hệ thân mật này, trừ khi đến ngày kết hôn. Nếu không thì cho dù là tình cảm đôi lứa có tốt như thế nào nữa, cô ấy cũng không thể nhảy vượt một bước. Giống như lúc trước ở bên Thẩm Lăng. Lúc đó quan hệ của bọn họ rất tốt. Lăng Huyền cũng thường xuyên ở lại trong nhà Thẩm Lăng. Nhưng mà cô ấy cũng không trao lần đầu tiên cho anh ta. Nhưng lại bị anh tùy tiện lừa mà cướp đi như vậy. Cô ấy chán ghét anh là bình thường đúng không? Không chém anh là được rồi. Nguyễn Khánh Linh không coi ai ra gì mà lải nhải. Không để ý lời này sẽ làm cho Trần Hữu Nghị chấn động như thế nào. Anh ta thực sự là không có ngờ tới. Tính cách của Lăng Huyền lại như vậy. Đồng thời, anh ta lại cảm thấy Lăng Huyền như vậy. Hình như đẹp hơn trong mắt anh ta. Đây là lần đầu trong cuộc đời Trần Hữu Nghị. Trong thâm tâm xuất hiện một loại cảm giác là anh ta đã vấy bẩn một người phụ nữ. Nhưng mà tôi cảm thấy ấy. Bây giờ Lăng Huyền phản ứng như vậy. Thực sự là ngoài dự đoán của tôi. Cô ấy chỉ trốn tránh anh mà thôi. Cũng không tìm anh tính sổ. Theo kinh nghiệm của tôi thì thấy là 80% cô ấy tức anh gạt cô ấy. Còn tùy tiện mà cướp đi lần đầu của cô ấy. Bây giờ anh phải làm chính là cho cô ấy biết tấm lòng của anh. Biết rằng anh không chỉ đang chơi đùa. Nếu như cô ấy tha thứ cho anh. Vậy thì đó chính là nhận định cho chuyện cả đời này. Nguyễn Khánh Linh nói xong. Liền nghiêm túc. Con nhỏ ngốc Lăng Huyền kia. Ở một mức độ nào đó. Thực ra cô ấy như vậy. Đều là kiểu nếu chấp nhận rồi sẽ không bao giờ buông tay. Nếu như trước đây Thẩm Lăng không tổn thương cô ấy, thì cô ấy và anh ta tuyệt đối sẽ sống đến đầu bạc răng long được. Nguyễn Khánh Linh vẫn luôn tin như vậy. Trần Hữu Nghị nghiêm túc nhớ lấy những lời cô vừa nói. Nhưng mà, anh ta vẫn rất bối rối. Nhưng mà bây giờ, cô ấy gặp tôi liền chạy rồi. Tôi làm gì có cơ hội mà giải bày tấm lòng của tôi. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh lại nghĩ đến một chuyện. Ánh mắt liền sáng lên. Nói, qua 2 ngày nữa Phạm Nhật Minh sẽ mở tiệc khánh thành ở đây. Anh là bạn thân của anh ấy. Huyền là bạn thân của tôi mà tham dự. Đến lúc đó tôi sẽ để cho 2 người qua đêm. Sau đó tùy theo hoàn cảnh mà anh hành động. Được, Khánh Linh, lần này thực sự cảm ơn cô. Trần Hữu Nghị nói cảm ơn. Không có gì. 2 người đều là bạn tốt của tôi cả mà. Nguyễn Khánh Linh cúp điện thoại. Nếu thực sự mà nói. Lần đó còn là cô tác hợp cho 2 người Trần Hữu Nghị với Lăng Huyền. Cô đương nhiên muốn thấy 2 người họ có thể thực sự ở bên nhau. Hạnh phúc mỹ mãn. Đêm đó, Phạm Nhật Minh về nhà. Nguyễn Khánh Linh chủ động dán lên người anh. Nói, hôm nay có mệt không? Cách chương.